Tiểu thư song sinh, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình ghét Việt Nam mình mà gặp hắn chắc mình. Hắn ở đây là Dương Phong. Một dòng suy nghĩ vừa hiện lên thì ông lái taxi cất tiếng hỏi. Xin hỏi, hai cô định đi đâu? Ông tài xế nói, đi theo địa chỉ này. Cô nói một cách lạnh tanh rồi đưa cho ông tài một tờ giấy nhỏ. Em định đóng bằng cả cái xe này AK. Nhỏ hơi dùng mình nói. Cô im lặng không nói gì mà chỉ ngoảnh mặt ra đằng khác không thèm nhìn mặt nhỏ. Nhỏ cũng chỉ im lặng, không dám nói gì, đứng trước tại biệt thự mà cô và nhỏ. Đẹp ghê, nhỏ nói, đối với sớt chị thì cái gì mà chẳng đẹp. Cô nói trong lời nói có chút mỉa mai rồi cô thẳng tiến bước vào công thì nhỏ vẫn đứng đó. Xì, chị em thế đấy, nhỏ lẩm bẩm, chị định đứng đấy đến mấy h, bây giờ là 2 giờ PM rồi đấy. Cô dừng lại ngoảnh mặt ra sau nói, đợi chị versus, nhỏ giật mình rồi chạy theo cô vào trong. Chào hai vị tiểu thư, tầm hơn 10 người được chia làm hai hàng đông thanh nói. Chào hai vị tiểu thư, bà quản gia bước ra nói, lần sau lúc nào có khách mới làm như thế này còn bình thường thì không cần phải làm đâu. Cô lạnh lùng nói, nhưng, nếu ai không nghe thì cắt một, hai lương của người ấy. Cô cắt lời của bà quản gia, rõ thưa hai tiểu thư, tất cả những người giúp việc đồng thanh cộng thêm cả bà quản gia. Ok giờ thì mọi người đi làm việc của mình đi, nhỏ nói rồi kéo cô đi để mặc bà quản gia đang gọi ý ới như có việc gì đó. Tầng 2, chị vừa sớ xem mỗi người một phòng ok, cô nói, sao không ngủ chung một phòng, nhỏ nhíu mày hỏi, em vừa sớ chị đâu phải hai con gai một. Cô dùng mình nói vì ngủ versus nhỏ lúc nào nhỏ cũng lạch cạch mãi mới ngủ. Thôi được, nhỏ nói rồi mỗi người một phòng hai phòng ở sát nhau. Đấy bảo rồi mà có ngủ versus nhau được si mãi đâu. Cốc, cốc, cốc, tiểu thư mời cô xuống nhà để ăn ạ, cô giúp việc cất tiếng nói. Cạch, chút nữa tụi em ra ngoài ăn, nhỏ nghe thấy tiếng cô giúp việc gõ cửa ở phòng cô nên mở cửa ra nói. Dạ vâng, cô giúp việc lễ phép đáp. Nhỏ gật đầu rồi đợi lúc nào cô giúp việc đi khỏi thì mới bắt đầu. Cạch, đang làm gì rét, nhỏ không gõ cửa cứ thế mở ra thò đầu vào nói nhưng chẳng thấy ai chỉ thấy tiếng nước chảy, chắc là cô giang tắm nên nhỏ vào trong rồi ngồi luôn xuống giường cô. Cạch, cô mở cửa phòng tắm ra versus đầu tóc ướt nhèm, bộ quần áo cô đang mặc cũng bị dính nước ở tóc mà ướt theo. Ế, sao chị vào phòng em áp không gõ cửa, cô vừa nói vừa lay khăn lau bô tóc ưa nhèm của mình. Chị em versus nhau cần gì phải gõ cửa, nhỏ nói, chị đúng là, cô nói, đúng là sao, chị em gì mà kỳ AK, nhỏ như giận cô nói, thôi thôi bà, thế có chuyện gì mà vào đây, cô nói, đi chơi hốc, nhỏ nói, chơi đâu, cô nhơ nhẩn nói, trung tâm thương mại, nhỏ nói, ăn gì đã rồi đi, cô nói, đến đấy rồi ăn, nhỏ nói, ok, cô nói, cách chương.